Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 705 ghê tởm nàng chính mình, người nếu là thật sự đáp ứng ta, nên là thả hắn, Nam Hy khó chịu đem điện thoại treo, tuy rằng Quý Mạc Sâm cái này hành động quá đột nhiên, cũng ở nàng đoán trước ở ngoài, lại không có nhiều ảnh hưởng đến Nam Hy kế hoạch, quan trọng là, Quý Mạc Sâm cũng không có giấu giếm nàng, mà là lập tức liền nói cho nàng tình huống. Nam Hy một phương diện cao hứng Quý Mạc Sâm tín nhiệm. Một phương diện lại bất đắc dĩ Quý Mạc Sâm tùy hứng. Mất đi Thiếu Ân hiệp trợ, làm nàng một ít phương diện đích xác trở nên không có trước kia như vậy phương tiện. Nhưng mà, từ một cái khác góc độ tới nói, cũng xử nàng hành động trở nên càng thêm tự do lên. Thiếu Ân đích xác có thể cho nàng mang đến rất nhiều tiện lợi. Bởi vì hắn tư tâm, lại đồng thời trói buộc nàng, nếu không phải nàng cùng Quý Mạc Sâm cũng đủ ăn ý. Lại đồng thời cụ bị đủ thực lực, thật đúng là khó có thể ở Thiếu Ân mí mắt phía dưới làm nhiều như vậy sự. Hiện tại Thiếu Ân bị Quý Mạc Sâm bắt lại, đảo cũng ảnh hưởng không đến nàng quá nhiều vấn đề. Từ nàng bắt đầu cố ý làm Thiếu Ân rời đi chính mình bên người phạm vi. Cũng đã biểu lộ nàng thoát ly Thiếu Ân khống chế. Phòng trường Thiếu Ân cũng là đã nhận ra điểm này, mới có thể tự tiện chạy tới nơi này. Hơn nữa cùng nàng nói như vậy một phen lời nói đi. Một đám ý niệm chuyển qua trong óc, Nam Hy đột nhiên liền nghĩ đến, có phải hay không trước kia Quý Mạc Sâm đối chính mình cũng thường thường sẽ xuất hiện loại này cảm. Xúc, Nam Hy quơ quơ đầu, đem cái này ý tưởng ném chi sau đầu, một chiếc điện thoại đánh tới nàng nơi này, điện thoại là Hưu đánh tới, bởi vì thấy được nàng phía trước đánh quá khứ đi điện. Hưu cùng Nam Hy thuyết minh một chút xin nghỉ, quả nhiên sở dĩ không có nhận được điện thoại, là bởi vì bọn họ phía trước ở tập luyện, mặt khác lại phun tào một chút Nam Hy phủi tay trưởng quầy hành vi. Hưu phun tào cùng bình thường không giống nhau, hắn không có nói thẳng minh Nam Hy không đúng, mà là vu hồi lại thẳng thắn nói cho nàng hẳn là hoàn thành chính mình chức trách. Thân là cái này đoàn đội hạng mục sáng tác âm nhạc đạo sư. Bởi vì công tác bận rộn không thể tham dự đến tập luyện chung tới. Như vậy đoàn đội tập luyện lúc sau âm nhạc, nàng tổng nên nghe một chút nhìn xem, sau đó tiến hành tu chỉnh cùng ưu hóa đi. Nam Hy đối này tiếp thu tốt đẹp, tỏ vẻ Hưu nói rất có đạo lý. Ngươi đem tác phẩm phát lại đây cho ta, Hưu. Ta cũng không có thúc giục ngươi ý tứ. Chỉ cần ở hạng mục quy định hoàn thành thời gian nội đạt thành, Nam Hy nói. Yên tâm, này với ta mà nói cũng không nhiều khó. Ngươi không cần cảm thấy áy náy, Hưu. Ngoặc kép, hắn đem điện thoại cắt đứt. Tiếp tục cùng Nam Hy nói chuyện với nhau đi xuống nói. Hắn sợ tâm tình của mình không tốt, liền cùng Aya giống nhau ném gánh nặng chạy, nhưng mà cúp điện thoại Hưu phát hiện, hắn tựa hồ cũng không thể giống Aya như vậy nói chạy liền chạy. Trước không nói hắn đã ký tên hắc mũ dạ hiệp ước, lại nói hắn đã ở cái này đoàn đội đãi lâu như vậy. Mọi người đều đã nhận chuẩn hắn cùng Nam Hy chi gian quan hệ, là cái này đoàn đội một viên, hắn lúc này đi. Có thể sợ Aya đi thời điểm, tội nghiệp càng thêm sâu nặng, càng mấu chốt chính là, hắn đã trả giá nhiều như vậy, đột nhiên rời đi nói, trước không nói đúng hay không đến khởi những người khác, đầu tiên là chính mình liền thực xin lỗi, Hưu có chút buồn bực, trên thực tế, hắn cảm thấy từ gặp được Nam Hy sau, hắn liền trường kỳ ở vào loại này buồn bực tâm tình. Hưu suy nghĩ. Chính mình có phải hay không có bị Nam Hy cấp hố? Hơn nữa tới rồi hiện tại hắn mới phát hiện, Nam Hy cũng không biết nói Hưu hiện tại tâm lý nhiều phức tạp. Nàng rất bận, trước đêm Hưu phát tới tập luyện ghi âm và ghi hình. Cùng với âm nhạc cấp nhìn cùng nghe xong, Nam Hy liền tĩnh tâm lâm vào sáng tác chung, hồn nhiên quên mất chính mình phía trước làm chuyện gì, bên ngoài lại đã xảy ra cái gì. Chloe một chút phi cơ liền nghe nói hắc mũ dạ đã xảy ra cái gì. Nàng cũng biết cách lôi xâm tái hảo tính tình cũng động thật giận. Chloe lại hồ nháo cá tính cũng biết có một số việc không thể vượt qua điểm mấu chốt. Nàng bị thỉnh tới rồi hấp mũ dạ, nói là thỉnh, kỳ thật chính là đi nhận lỗi. Kết quả tới rồi hấp mũ dạ lại nghe nói nhà mình người bị đánh vào phòng y tế. Chloe nghe trước mặt người cáo trạng, đối phương nói xong lúc sau liền chờ mong nhìn Chloe. Hắn tưởng, lấy Chloe có thu tất báo cá tính, khẳng định sẽ không bỏ qua Nam Hy. Kết quả bị Chloe tràn ngập chán ghét khinh bỉ nhìn thoáng qua. Ý của ngươi là các ngươi một đám nam nhân, liền cái tiểu nha đầu đều làm bất quá. Hiện tại còn chạy đến một cái khác nữ nhân trước mặt tới cáo trạng, Chloe nói giống như một phiến. Cái tát, đem cáo trạng nam nhân đánh đến đầy mặt đỏ bừng. Chloe không hề có cấp đối phương mặt mũi. Về sau đừng nói ngươi là Enzo ra người. Thật mất mặt không phải. Là bên người nàng ra hòa quá lợi hại, phải không? Chloe cười nói, Enzo ra liền không có lợi hại người. Ta có biết, các ngươi bị đánh cũng chưa đánh trả. Mệt các ngươi vẫn là một đám người, nam nhân còn ở mặt đỏ biện dài. Bọn họ thô lỗ, chúng ta như thế nào có thể giống nhau thô lỗ đi động thủ, Chloe cười lạnh nói. Nhân gia đều động thủ, ngươi còn đang suy nghĩ động thủ có thể hay không thật mất mặt. Không đợi nam nhân tiếp tục giải thích, Chloe kế tiếp nói, làm hắn sắc mặt lại từ hồng biến bạch, nguyên lai ở ngươi trong mắt, ta cũng là thô lỗ người a, không, không phải, ta không phải ý tứ này. Ta, lăn, Chloe không nghĩ tiếp tục cùng tên ngốc này nói chuyện. Vốn dĩ nàng an bài này vài người tới là vì ghê tởm Nam Hy. Hiện tại khen ngược, đem nàng chính mình cấp ghê tởm tới rồi. Nghĩ như vậy đến Chloe tâm tình tệ hơn. Đặc biệt là vì giải quyết lần này vấn đề. Lại hứa hẹn hắc mũ dạ chỗ tốt. Hoàn toàn có thể nói, lần này vì cấp Nam Hy một cái ra oai phủ đầu. Ngược lại làm chính mình bồi phu nhân lại chiết binh, Chloe càng nghĩ càng không thoải mái. Hỏi, cái kia tiểu nữ biểu từ đâu? Nàng người bên cạnh lập tức hiểu ngầm đến Chloe nói chính là ai? Nghe nói sau khi trở về liền không ra tới, Chloe nói. Làm nàng tới gặp ta, người bên cạnh nói. Nàng sợ là sẽ không nguyện ý đi, Chloe hừ cười. Ta là nàng trưởng bối, vẫn là nàng mẹ kế. Nàng không tới chính là không cho mặt mũi, Chloe nói, mẹ kế thời điểm vẻ mặt bình tĩnh. Nửa điểm không cảm thấy nói như vậy có cái gì cảm thấy thẹn hoặc là không đúng. Người bên cạnh cũng không có nói tỉnh nàng. Nàng đã cùng Kiều Thư Nhã ly hôn. Không tồn tại Nam Hy mẹ kế cách nói. Huống chi, phía trước Chloe không phải còn không thừa nhận Nam Hy là mễ thiết ngươi xâm tiểu thư sao? Này đó ý tưởng đều là ở trong lòng suy nghĩ một chút mà thôi. Người này biết Chloe tâm tư, vốn dĩ chính là tháng 6 thời tiết, nói đến là đến, thay đổi bất thường, Chloe phân phó bị an bài đi xuống, lập tức liền có người đi tìm Nam Hy, kết quả vô luận là gõ cửa vẫn là kêu gọi, đều không có được đến bên trong đáp lại, hồi báo người hoài nghi Nam Hy đã ra cửa, Chloe hỏi theo dõi. Thuyết minh Nam Hy cũng không có đi ra ngoài. Này liền thuyết minh Nam Hy là công nhiên không để ý tới nàng mời. Chloe khí cười, Nam Hy thì tại trong phòng. Mang tai nghe, đi theo tai nghe âm nhạc nhịp hoảng đầu. Trong tay cầm bút, sung sướng sa vào ở sáng tác. Hết chương.